Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1004. Vô hạn truy sát, Mộng Tinh Hà mang trên mặt không gì sánh kịp phẫn nộ. Trước đó cái kia nữ cung thủ vô số lần đánh lén đánh giết bọn hắn, người hắn biết người kia là ai. Cái kia cũng là Thiên Ngưng. Cũng là cái kia bị giáng trần bao quát, hắn tra tấn thật lâu bi thảm nữ nhân. Nhưng về sau rất là kỳ lạ lại xuất hiện một cái hắc bào mục sư. Nếu như không là có tình báo chính xác như vậy, hắn nhất định cho rằng cái kia hắc bào mục sư cũng là miêu thần. Dù sao hắc bào mục sư cái thân phận này chỉ có miêu thần dùng qua. Hơn nữa còn bị hắn phục chế cùng mạo danh thay thế qua. Ngươi cái tên này thật sự cho rằng có thể không kiêng nể gì cả sao? Mộng Tinh Hà xuất thủ chính là một cái đáng sợ không gì sánh được không gian ma pháp. Thời không loạn lưu, xa so với thời quang thệ khứ càng khủng bố hơn không gian chi lực hướng về hắc bào mục sư kích. Bắn đi, thế nhưng hắc bào mục sư căn bản không sợ. Tay trái một đoàn hắc ám khí tức xuất hiện. Như là trước đó đối phó thời quang thể khứ đồng dạng. Đoàn kia khủng bố không gian chi lực trực tiếp bị hắc ám khí tức hấp thu. Chôn vùi, hắc ám bản nguyên chi lực. Mộng Tinh Hà đương nhiên biết rõ nói không gian chi lực đáng sợ. Đó là chỉ có thuần túy nhất quang ám lực lượng mới có thể trực tiếp phá giải. Cái này mang ý nghĩa đối phó hắc ám chi lực vô cùng kinh khủng. Thậm chí đạt tới bản nguyên chi lực trình độ, thế nhưng lại gần như không có khả năng. Chân quý như vậy lại duy nhất hắc ám bản nguyên chi lực làm sao có thể ra như bây giờ một cái vô. Danh chi bối trên thân, ta biết, lúc này Mộng Tinh Hà lạnh nhạt nói, cái kia không thể nào là hắc ám bản nguyên chi lực. Ngươi là hàn phục cái kia hắc ma đạo. Mộng Tinh Hà đối với mỗi cái đại lục ẩn tàng cao thủ lòng dạ biết rõ. Hắn liếc một chút nhận ra cái này người lai lịch. Khí tức khủng bố bắt đầu ngưng tụ. Mộng Tinh Hà lạnh nhạt nói. Ta không biết chúng ta thánh tài cùng ngươi có cái gì ân oán. Nhưng là ngươi chọc tới ta. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Mộng Tinh Hà trên mặt âm trầm không gì sánh được. Trong tay hắn xuất hiện một quyển sách, đó là một bản tản ra hắc ám khí tức sách. Hắn nhìn về phía hắc bào mục sư lạnh nhạt nói, hắc ám chi lực, ta cũng không kém, thử một chút cái này. Mộng Tinh Hà trong tay hắc ám chi thư hóa làm một đạo quang mang. Đó là một đạo hào quang màu tím đậm thậm chí tiếp cận với màu đen. Đạo ánh sáng kia trực tiếp bắn về phía hắc bào mục sư. Không chỉ có như thế hắc bào mục sư bên người không gian cũng bị phong tỏa. Đây là một cái khóa chặt hình siêu cấp kỹ năng, khác ta có lẽ không bằng ngươi. Cái kia hắc bào mục sư lạnh nhạt nói, hắc ám kỹ năng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắc bào mục sư phất phất tay. Hắn xuất hiện trước mặt nhất đạo bình chướng, hư vô hắc ám chi hồn, Mộng Tinh Hà kỹ năng như là châu đất xuống biển đồng dạng. Cái kia đạo hào quang màu tím đậm rơi vào hắc bào mục sư trước mặt bình chướng sau đó biến mất. Không còn tăm hơi vô tung, Mộng Tinh Hà giật nảy cả mình, điều đó không có khả năng, trừ phi là tránh thức hắc ám bản nguyên chi lực. Nếu không ngươi dựa vào cái gì áp chế ta kỹ năng? Cái này chính ngươi từ từ suy nghĩ đi. Cái kia hắc bào mục sư tựa hồ không muốn ham chiến. Hắn lần nữa phất phất tay. Thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ về sau. Lúc này Mộng Tinh Hà quay đầu. Tuy nhiên nhìn không thấy cái kia hắc bào mục sư hành động quỹ tích. Nhưng là hắn có thể cảm giác được đối phương khí tức. Cái kia hắc bào mục sư nhảy mấy cái lấp lóe trực tiếp rời đi. Đáng giận, lúc này Enzo đi tới cả giận nói. Gia hỏa này, hắn xa so với cái kia nữ cung thủ uy hiếp càng lớn. Cái kia nữ cung thủ là Thiên Ngưng. Lúc này Mộng Tinh Hà nhẹ giọng nói ra, nàng đã không quan trọng, cái kia tiện nữ nhân không có chút nào uy hiếp, nhưng là gia hỏa này, hắn đến cùng là hàn phục cái kia hắc ma đảo vẫn là có người khác, ta hiện tại đã đoán không ra hắn khác nhau ở chỗ nào sao? Lúc này Yên Vũ đi tới nói ra, chỉ cần bọn họ chọc tới thánh tài, mặc kệ bối cảnh gì đều là giống nhau. Nói là như vậy, Mộng Tinh Hà nhíu nhíu mày nói ra, ta chỉ là hiếu kỳ gia hỏa này hắc ám chi lực. Nếu như nói hắn không có hắc ám bản nguyên chi lực lời nói, như vậy quá vô nghĩa, hắn hắc ám chi lực vậy mà tại trên ta. Nếu như bài trừ bản nguyên chi lực lời nói, cái này mang ý nghĩa hắn tối thiểu nhất cao ta một cảnh giới. Chẳng lẽ hắn là thần vương cấp? Không có khả năng, như chúng ta đều là vừa vặn tấn thăng thượng vị thần cảnh giới. Yên Vũ gật đầu nói, thần vương cấp là không thể nào. Hiện tại toàn bộ server cũng sẽ không có. Bất quá ta nghe nói cái kia thần vẫn đại thế giới bên trong, cái kia công binh giống như hiện ra thần vương cấp chiến lực, biết không? Mộng Tinh Hà quay đầu nói ra, ta cho tới bây giờ không có đem người này để vào mắt. Cho dù là trước đó hắn lần thứ nhất triển lãm hoàng hôn lĩnh vực thời điểm, bởi vì ta muốn đi đường các ngươi cũng đều không hiểu. Một khi để cho ta hoàn thành, cái này toàn bộ server ta cũng sẽ không có đối thủ. Yên Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn nhìn về phía nơi xa một cái phương hướng, chỗ đó ẩn giấu đi một đội người chơi, không biết là cái nào một thế lực. Lười nhắc quản, Mộng Tinh Hà quay người liền rời đi. Cái kia hắc bào mục sư lại xuất hiện lời nói, trước tiên nói cho ta biết. Mộng Tinh Hà rời đi về sau, Yên Vũ bọn người đem ánh mắt rơi vào thần phạt bọn người ẩn tàng trong bụi cỏ. Hiểu Phong Tàn Nguyệt thấp giọng nói ra, rút lui a, bọn họ cảm giác được chúng ta tồn tại. Thần phạt mọi người chậm rãi thối lui. Lúc này Hoa Hồng Đỏ sững sờ, nàng xem thấy không nhúc nhích Miêu Thần hô, đi Miêu Thần, còn đang nhìn cái gì? Miêu Thần không có phản ứng. Mấy giây sau hắn thân thể run lên, sau đó hắn quay đầu nói ra, đến, gió lạnh hang đá, cấp 240 cao cấp địa đồ là hiện giai đoạn cơ hồ khó khăn nhất địa đồ. Mà lúc này nơi này một số người chơi nghị luận ầm ĩ lấy, bởi vì nơi xa thánh tài tinh anh đoàn lần nữa tứ phân ngũ liệt. Cái kia thân ảnh màu đen không là người khác, chính là cái kia hắc bào mục sư. Mà đây cũng là tuần lễ này lần thứ 5, cơ hồ một ngày một lần, mỗi một lần chỉ cần thánh tài tinh anh đoàn xuất hiện tại dã ngoài, chỉ cần bị người phát hiện hoặc là nói là bị cái kia hắc bào mục sư phát hiện, như vậy cái này người thì nhất định sẽ phát động công kích. Cái này làm đến Giáng Trần cùng Mộng Tinh Hà bao quát Yên Vũ ở bên trong siêu cấp cao thủ cơ hồ mỗi lần đều muốn một tấc cũng không rời theo. Nếu không còn lại người căn bản chống cự chẳng nhiều hắc bào mục sư, mà liền xem như Giáng Trần cùng Mộng Tinh Hà cũng bắt không được cái kia hắc bào mục sư. Người kia thực lực cường đại không gì sánh được, thượng vị thần cảnh giới thực lực tại trước mắt bên ngoài đại lục tới nói cơ hồ xem như đỉnh phong. Hàng ngũ, các ngươi phát hiện không có, gia hỏa này chỉ nắm lấy thánh tài cao thủ giết lên một lần thánh tài liên thủ với thiên sách soát boss thời điểm, cái kia gia hỏa cũng là bất kể thiên sách bất luận kẻ nào. Đúng nga, ta cũng chú ý tới, tựa hồ gia hỏa này cùng thánh tài có thù. Ta đoán chừng là trước kia bị thánh tài thương tổn qua mỗi vị siêu cấp đại thần, hiện tại nghiêu bức báo thù tới. Các ngươi nhìn, Mộng Tinh Hà lại tới, gia hỏa này lại chạy mất, căn bản bắt không được. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia hắc bào mục sư trước khi đi đánh giết Thủy Băng Vũ cùng Man Tam Đao, thực lực kinh khủng hiển lộ không thể nghi ngờ. Đối mặt Mộng Tinh Hà truy kích, người kia cũng là phất phất tay biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đến cùng là ai? Mộng Tinh Hà nổi trận lôi đình nói, đến cùng là tên hỗn đản nào? Mẹ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.